Cửu vực kiếm đế, chương 3711, lại một viên ngân châm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này cổ nguyên, trực tiếp thiêu đốt mình tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo ba tấc huyết sắc kiếm quang lực lượng. Cổ nguyên nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu là không đem đỡ được, mang cho hắn, chỉ có hủy diệt. Cho nên cái này cổ nguyên đều là không tiếc thiêu đốt mình tiểu thiên thế giới. Tới gia tăng cái này ngân sắc mạng nhện lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ nguyên mặc dù là một vị tiên đế, nhưng cũng không phải một vị thuần túy tiên đế. Tại gặp phải hư không thần trước đó. Hắn là một vị tiên đế, nhưng là từ khi là hư không thần chỗ đó, kế thừa hư vô chi lực về sau, hắn biến không còn là một cái thuần túy tiên đế. Hư vô chi lực, mặc dù vô cùng cường đại, thuộc về chúa tể chi lực, nhưng cũng không phải kỷ nguyên này bên trong thập đại cơ sở pháp tắc lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỷ nguyên này, chính là nhân loại kỷ nguyên. Pháp tắc kỷ nguyên, chỉ có tu hành cái này thập đại cơ sở pháp tắc võ giả. Mới là tiên đế, mà cổ nguyên lựa chọn hư vô chi lực, từ bỏ lực lượng pháp tắc. Hắn trên bản chất lực lượng, càng giống là một vị thiên tôn. Cái này tiểu thiên thế giới. Cũng chỉ là hắn đạt được hư vô chi lực trước chỗ ngưng tụ. Hiện tại đã không còn là bản thể hắn. Càng giống là hắn một kiện binh khí. Hắn binh khí mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cái tiểu thiên thế giới. Dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Ẩn chứa trong đó lực lượng, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Một khi triệt để bạo phát hủy diệt, uy lực cũng là kinh khủng tới cực điểm. Cho nên một mực là bị cổ nguyên xem như hắn cuối cùng át chủ bài. Lần này đối mặt cái này Sở Phong Miên, hắn cũng biết, cũng đã không thể giữ lại bất kỳ lực lượng nào. Tiểu thiên thế giới bị sinh sinh hiến tế, hóa thành hư vô chi lực. Rót vào cái này ngân sắc nhện trong lưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ngân sắc mạng nhện. Đều là ngưng tụ ở cùng nhau. Như đồng hóa vì một đạo cứng rắn tấm chắn. Ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Cùng cái kia ba tấc huyết sắc kiếm quang. Đụng vào nhau. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này ba tấc huyết sắc kiếm quang chạm tại ngân sắc mạng nhện chi một khắc trước. Vô số nổ mạnh vang lên. Huyết quang, ánh bạc, lẫn nhau đan xen kẽ lấy. Bao phủ hết thảy. Vô số lực lượng lẫn nhau giao phong. Và chạm cái này. Hư vô chi lực, lục huyết ma kiếm chi lực, hai đại chúa tể chi lực va chạm, thiên địa đều là xuất hiện vô số vết rách. Tại cái này tiểu thiên thế giới thiêu đốt phía dưới, cái này tiểu thiên thế giới, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, Sở Phong Miên có thể tứ không kiêng sợ thi triển lực lượng, không sợ bị bên ngoài biết được. Mà cái này cổ nguyên, mặc dù nhìn thấy qua Sở Phong Miên thực lực chân thật, thế nhưng là ở trong mắt Sở Phong Miên, cổ nguyên đã là một người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Thế nhưng là một khi cái này tiểu thiên thế giới hủy diệt lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài, liền là Cửu U Chi Hải. Mặc dù đã là rời đi Cửu U Chi Hải cấm khu hải vực, nhưng là hiện tại toàn bộ Cửu U Chi Hải bên trong, không biết là tràn vào bao nhiêu cường giả. Ba đại thánh vực, Thiên Cửu vực, Cửu U thế giới, Vạn giới, Kỷ Nguyên hội, Thánh đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là Sở Phong Miên thân phận bại lộ, nguy hiểm tới cực điểm. Tại cái này tiểu thiên thế giới sụp đổ trước đó, tốc chiến tốc thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tại Sở Phong Miên phía sau, lại là sáu đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thôn Thiên Thú, Thần Tượng, Huyền Kình, Cùng Kỳ, Đằng Xà, Bạch Hổ. Tại tăng thêm ngay từ đầu kêu gọi ra Thủy Tổ Thiên Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đại tiên thiên thần thú hư ảnh ầm vang bạo phát, Sở Phong Miên trong thân thể huyết mạch chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Không chỉ là cái này bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, ngay cả Sở Phong Miên thân thể cũng là ầm vang biến lớn, từ một tên nhân loại bộ dáng, trong tích tắc bành trướng gấp mấy vạn, biến thành một tôn mấy vạn trượng độ cao thanh đồng cự nhân đến. Hắn cái kia thanh đồng làn da, phía sau hai cánh phía trên, đều là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huyết ma kiếm cũng là ầm vang biến lớn, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Vu tộc, ngươi là Vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyên trừng lớn hai mắt, nhìn xem Sở Phong Miên biến hóa, khiếp sợ đến cực điểm. Vu tộc, kiếm tu, ngươi chính là Sở Phong Miên, cái kia tuyệt kiếm Vu đế, lại là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, cái này vạn giới bên trong người cũng biết ta tồn tại. Sở Phong Miên thân phận vô cùng đặc thù, tự hồ là bởi vì hắn thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đại thánh vực, Thiên Cửu vực, thậm chí là vạn giới, Kỷ Nguyên hội, Thánh đường, cái này ba phe thế lực đều đối với Sở Phong Miên vô cùng chú ý. Đây cũng là vì sao Sở Phong Miên một mực là không cách nào tại ngoại giới thi triển toàn lực nguyên nhân, mà hắn bây giờ tại cái này cổ nguyên trước mặt thi triển toàn lực lý do chỉ có một cái, đó chính là hắn muốn triệt để chém giết cái này cổ nguyên, không cho thân phận của hắn sự tình tiết lộ ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi, hóa thành vu thần chân thân. Sở Phong Miên lực lượng lại lần nữa kéo lên. Cái này mới là hắn thực lực chân chính. Đang cùng Cổ Nguyên vừa mới trong trận chiến ấy, Sở Phong Miên vẫn là ẩn giấu đi một phần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huyết ma kiếm một kiếm chém xuống, biến thành một đạo hồng quang, lại một lần nữa chém vào tại cái này ngân sắc nhện trong lưới. Cái này ngân sắc mạng nhện, bản là vừa vặn cùng Sở Phong Miên cái kia giết chóc một kiếm. Ba tấc ánh kiếm màu đỏ va chạm, lực lượng hao hết, hiện tại yếu ớt tới cực điểm. Dưới một kiếm này, cái này ngân sắc mạng nhện, ầm vang vỡ vụn, hư vô chi lực tứ tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên, Sở Phong Miên, chỉ cần là có thể bắt giữ ngươi, ta liền có thể đạt được chư thần ban ân. Xem ra không thể tại bảo lưu lại. Thứ này mặc dù càng dùng càng ít, nhưng là dùng ở trên thân thể ngươi, là đáng giá. Cổ Nguyên nói một mình một tiếng. Từ trong tay hắn, một viên nhỏ bé ngân châm đột nhiên xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này nhỏ bé trên ngân châm, tràn ngập một cỗ hư vô chi lực. Mặc dù là thoạt nhìn là một viên nhỏ bé ngân châm, thế nhưng là Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đến một khắc, sắc mặt đại biến, không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân thể bước ra một bước, liền là hướng về phía Cổ Nguyên vọt tới. Cái này ngân châm lực lượng, Sở Phong Miên thế nhưng là cảm thụ qua, liền xem như thân là cửu giai tiên đế thứ bảy biển chủ, lúc ấy đều bị cái này ngân châm kìm chân một đoạn thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới, cái này Cổ Nguyên trong tay vẫn còn có dạng này ngân châm. Cái này ngân châm, cũng là Cổ Nguyên trong tay cuối cùng một viên, bị hắn vô cùng trân quý. Một khi là lại một lần nữa vận dụng, hắn liền mất đi cái này mạnh nhất át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là lần này nếu là có thể bắt giữ Sở Phong Miên, hắn liền có thể đạt được chư thần ban ân. Ngược lại thời điểm một chút tổn thất, căn bản vốn không tính cái gì. Hư vô, phong tỏa, trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyên nhìn xem xông lại đây Sở Phong Miên, trong tay ngân châm lăng không đâm tới. Một cỗ hư vô chi lực, ầm vang bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đồng thời ngay tại cái này hư vô chi lực bên trong, lại là xuất hiện vô số ngân sắc xiềng xích. Cái này chút xiềng xích hướng về Sở Phong Miên quấn quanh lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng là hư vô chi lực, nhưng là đây cũng không phải là Cổ Nguyên hư vô chi lực, mà là tới từ hư không thần hư vô chi lực. Cả hai lực lượng khác nhau một trời một vực, đây mới thực sự là chúa tể chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại so với hư vô ấn ký bên trong cái kia yếu ớt một chút lực lượng, Tại cái này một viên ngân châm bên trong ẩn chứa hư vô chi lực. Lại là phải cường đại nhiều. Sở Phong Miên vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng. Tới chống cự. Nhưng là cái này hư vô chi lực. Lại còn là đang từng bước ăn mòn cái này chung quanh hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.